Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Anh hùng cứu mỹ nhân. Tình huống như thế nào? Tư Mã Xuân bị đột nhiên xuất hiện khí thế cường đại chấn nhiếp, có chút mộng bức, theo bản năng dụi dụi con mắt, lại hướng phía trước nhìn lại, xa xa cái kia đôi nam nữ, nam mắt lộ vẻ kinh ngạc, cũng không có cái gì dị thường, thiếu nữ càng là một mặt ngây thơ, ánh mắt bên trong còn có chút mê mang, phảng phất vừa mới cái kia hai đạo lăng lệ ánh mắt cũng không phải xuất từ bọn hắn. Ra ảo giác, Tư Mã Xuân lắc đầu, âm thầm quyết định các loại giải cứu nữ tử này liền trở về ăn một mai tĩnh tâm đan. Gần nhất thời gian tu luyện quá dài, thân thể dường như xảy ra chút mau bệnh. Các ngươi chờ chút, Tư Mã Xuân lại kêu một tiếng, sau đó trực tiếp bay đến Trần Trầm cùng Tử Nguyệt trước mặt. Ta vừa mới nghe nói đạo hữu tự xưng là một cái tông môn thân truyền đệ tử. Xin hỏi đó là cái nào tông môn? Tư Mã Xuân ngăn tại Tử Nguyệt trước người, một mặt cảnh giác nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm trong nội tâm bất đắc dĩ tột cùng. Cái này từ đâu chạy tới lăng đầu thanh, muốn phá hoại hắn chuyện tốt. Ta, Lê Tiên Tông thân truyền đại đệ tử. Trần Trầm một bên nói một bên theo trong nhẫn chữ vật lấy ra Lê Tiên Tông lệnh bài. Tại Tư Mã Xuân trước mặt lung lay, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Tư Mã Xuân liếc mắt nhìn lệnh bài kia, lắc đầu cười nói, Lê Tiên Tông, ta chưa nghe nói qua. Đạo hữu nếu là trong lòng có cái gì không tốt suy nghĩ, ta khuyên đạo hữu vẫn là sớm hơn vứt bỏ. Cái này Xuân Phong Thành không phải cái gì che giấu chuyện xấu địa phương. Ta không hy vọng tại thành trì này bên trong có không chuyện tốt phát sinh. Dứt lời hắn cũng không đợi Trần Trầm đáp lại, liền nhìn về phía Tử Nguyệt. Vị đạo hữu này là lần đầu tiên đi ra hành tẩu a. Mặc kệ nam tu vẫn là nữ tu, nhất là xem đạo hữu như vậy mỹ lệ, lần đầu tiên hành tẩu đều phải cẩn thận dè dặt. Cái này tu chân giới thực ra cũng không phải tốt đẹp như vậy. Tư Mã Xuân không có trực tiếp đem lời nói hết, mà là ám chỉ, để Trần Trầm cùng Tử Nguyệt hai người đi ngộ. Chỉ cần hai người có một người tỉnh ngộ lại, vậy hắn hôm nay liền coi như là một chuyện thật tốt. Nhưng mà, hắn làm sao biết hai người này vừa mới đều tại vì dẫn tới con mồi mắc câu âm thầm vui sướng. Hắn cái này vừa xuất hiện, cũng là tự nhiên hỏng hai người chuyện tốt. Tử Nguyệt nhìn một chút Tư Mã Xuân, mắt to nháy nháy, tựa hồ cái gì đều nghe không hiểu. Trần Trầm cũng nhìn một chút Tư Mã Xuân, trong mắt có không hề che giấu uy hiếp. Nhìn xem hai người này ánh mắt, Tư Mã Xuân khóc không ra nước mắt. Hắn đều đem nói được phân thượng này, cái này nam tu không những không lĩnh tình, ngược lại còn uy hiếp hắn. Trên đời này lại có như thế không biết tốt xấu tu sĩ. Về phần thiếu nữ này, cũng là vụng về khoa trương. Chẳng lẽ bây giờ còn chưa phát hiện cái này nam tu là cái người xấu sao? Hai đóa kỳ hoa, vậy mà gặp đến cùng một chỗ, cũng thật sự là có ý tứ. Nếu nghe không rõ vậy ta liền làm rõ đi. Tư Mã Xuân đối với mình trí thông minh sinh ra một tia cảm giác ưu việt, sau đó thẳng tắp nhìn về phía Trần Trầm. Ta không biết rõ ngươi là lai lịch thế nào, nhưng cái này nữ tu ngươi không thể mang đi. Dứt lời, hắn lại đối Tử Nguyệt nói, đạo hữu, thế gian này có chút tu sĩ liền ưa thích lừa gạt kinh nghiệm sống chưa nhiều người. Người này rất có thể liền là bên trong một cái. Ta nhìn ngươi vẫn là không cần cùng hắn đi tốt. Tử Nguyệt hận đến hàm răng ngứa. Ta không cùng hắn đi có thể. Cái kia ngươi dẫn ta đi a. Chỉ cần để cho ta tìm tới một cái con mồi là được rồi. Thế nhưng là ngươi lại không đề cập tới dẫn ta đi. Ngươi để cho ta đi chỗ nào lại tìm đưa tới cửa con mồi. Vị đạo hữu này cớ gì nói ra lời ấy. Ta nhìn vị này Trương công tử không hề giống người xấu. Tử Nguyệt nói xong liếc nhìn Trần Trầm, vừa vặn gặp được Trần Trầm ngay tại hướng trước ngực nàng ngắm. Ngay sau đó tranh thủ thời gian quay đầu lại, giả vờ không phát hiện, đồng thời che giấu lương tâm nói ra câu nói này. Tư Mã Xuân muốn bị giận điên lên, thật sự là Bồ Tát khó cứu đáng chết quỷ. Bực này ngây thơ người hôm nay coi như hắn xuất thủ cứu, ngày mai chỉ sợ cũng đạt được sự tình. Đã như vậy, cái kia còn không bằng không cứu tính toán. Đang lúc hắn muốn vứt bỏ thời điểm, chỗ không xa truyền đến một thanh âm. Tam công tử, cần giúp một tay không? Tư Mã Xuân ngẩng đầu nhìn tới, thấy là Tửu Lâu này trưởng quỹ, theo bản năng liền muốn lắc đầu. Lúc này trưởng quỹ cũng là trực tiếp chỉ vào Trần Trầm nói: người tiểu tử này ta vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Gặp con gái người ta đẹp mắt, liền lên ý niệm không chính đáng. Nếu là đem những này bất lương tâm tư tiêu đến trên việc tu luyện đi, hiện tại cũng nói không chừng có thể bước vào hợp thể. Trần Trầm nghe vậy giận tím mặt. Hôm nay nếu diễn người xấu, vậy liền diễn đến cùng. Vừa nghĩ đến đây, hắn tức giận nói: ngươi không ý đồ xấu, ngươi bước vào hợp thể sao? Trưởng quỹ nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng chính là phân thần hậu kỳ tu vi, về phần làm sao nâng lên hợp thể, đó là bởi vì hắn gặp Trần Trầm hiển lộ ra là phân thần trung kỳ tu vi. Thuận miệng nói: còn có ngươi, muốn học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân. Tốt, rất tốt, ta còn sẽ nói cho ngươi biết. Hôm nay cô nương này, ta nhất định muốn mang đi. Trần Trầm nói xong trực tiếp thô bạo bắt lấy Tử Nguyệt cổ tay, kéo đến phía sau mình. Tử Nguyệt đau kêu một tiếng, đứng ở Trần Trầm phía sau. Lúc này trong mắt nàng đã dần hiện ra nước mắt, chỉ bất quá tại ánh mắt chỗ sâu hiện lên cũng là giảo hoạt. Trong nội tâm âm thầm tán thưởng cái này Trương Kỵ quả quyết, trắng trợn cướp đoạt nữ tu, liền cần phải dạng này. Làm nhiều như vậy cong cong cuộn làm gì, chỉ cần đem chính mình đưa đến chốn không người. Ha ha ha, lấy người này tu vi thân phận, hẳn là có thể đeo đến không ít tin tức a. Nghe được Trần Trầm phách lối lời nói, Tư Mã Xuân cùng trưởng quỹ kia đều là giận quá mà cười. Tại nơi này Xuân Phong Thành bên trong, khiêu chiến thành chủ nhi tử, đây không phải là tại tìm đường chết sao? Tiểu tử, ngươi biết bên cạnh ta vị này là người nào không? Trưởng quỹ chỉ tay Tư Mã Xuân, lạnh giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, phảng phất chính hắn là thành chủ nhi tử giống như. Là ai? Nói thật, Trần Trầm cũng không biết cái này đột nhiên xuất hiện bạch y nam tử là ai. Chỉ bất quá nam tử này phân thần đỉnh phong tu vi hắn là một chút nhìn ra, chắc hẳn không có khả năng lắm là cái gì quá đại nhân vật. Trưởng quỹ đừng nói thân phận ta, đối phó loại người này còn không cần gì thân phận. Tư Mã Xuân một bên nói một bên duỗi tay ra chộp tới Trần Trầm, cười nhạt nói: dưới ban ngày ban mặt còn muốn làm việc xấu, hôm nay ngươi nếu thật là có thể đem thiếu nữ này mang đi, ta Tư Mã Xuân liền theo họ ngươi. Vừa dứt lời, tay hắn liền đặt tại Trần Trầm trên bờ vai, muốn đem Trần Trầm trực tiếp bắt. Phân thần tu sĩ cũng dám lỗ mãng, thật sự là không biết mùi vị. Trần Trầm quát lạnh một tiếng, trên mình uy áp mạnh mẽ trực tiếp trấn khai Tư Mã Xuân cùng trưởng quỹ kia, đem hai người trấn ra đi hơn 10 mét, ngã xuống đất ngã sấp. Sau đó không chút nghĩ ngợi, liền đem Tử Nguyệt như là nâng lên con gà con đồng dạng nâng lên tại ở trong tay. Tiểu cô nương, đi theo ta, không chỉ có thể giúp ngươi tìm tới sư phụ, còn có thể để ngươi có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Từ đó lại không hỏi tài nguyên tu luyện phát sầu. Trần Trầm lớn tiếng cười nói, ngữ khí 10 điểm cuồng quyến. Tuy là hắn trong lòng là người tốt, nhưng lần đầu tiên đóng vai người xấu, vậy mà lạ thường thuận buồm xuôi gió. Ngươi thả ta ra. Tử Nguyệt phi thường phối hợp La Thất Thanh, Ha ha, ngươi gọi cũng vô dụng. Đi theo ta đi. Trần Trầm cười to một tiếng, nắm lấy Tử Nguyệt liền ngước lên bên trên bay. Lúc này nằm trên mặt đất, Tư Mã Xuân mới hoàn toàn phản ứng lại. Nhìn hướng lên bầu trời bên trong sắp bay khỏi hai người. Thê Lương quát ầm lên, người kia là hợp thể tu sĩ, ngăn hắn lại cho ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN